Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, tiểu câm điếc. 1. Thất huyết đồng chủ thành, gần biển khu vực bên trong, mùa đông gió mang theo âm nhu, quét tại đầu đường mỗi lần một chỗ ngóc ngách, cùng hồng nguyên giá lạnh khác biệt. Cái này âm nhu ướt sũng, để cho người ta ngay từ đầu khó có thể phát giác. Cho đến rót vào thực chất bên trong, từ trong ra ngoài từ từ băng hàn về sau, mới có thể cảm thụ được. Mà lúc kia, muốn chống cự đã không còn kịp rồi. Như là thất huyết đồng sơn hạ đệ tử, mỉm cười dưới gương mặt cất giấu hung tàn. Trong bông có kim, nơi này đặc biệt đệ thất phong vi thậm. Đệ thất phong đệ tử tựa hồ ở phương diện này đều có một ít thiên phú. Bọn hắn giỏi về ẩn tàng. Bọn hắn có thể không cần những cái kia hư rực rỡ tôn nghiêm. Bọn hắn lợi ích trên hết. Điểm này Hứa Thanh cảm thụ rất sâu sắc. Cho dù là hắn bây giờ đã coi như là dung nhập vào thất huyết đồng chủ thành trong hoàn cảnh. Mà theo lấy tu vi đề cao. Dựa vào tàn nhẫn thủ đoạn làm tự thân tại thất huyết đồng đứng vững bước chân. Gặp phải nguy hiểm có chỗ giảm bớt. Lại đạt được thanh danh. Có thể hắn cẩn thận cùng cảnh giác. Từ đầu đến cuối không có giảm bớt qua mảy may. Bởi vì Hứa Thanh rất rõ ràng. Đệ thất phong ngưng khí đệ tử bên trong. Cấp thấp tu sĩ tương tàn thường thường coi như có dấu vết mà lần theo. Mà tu sĩ cấp cao nơi này. Nhất là đến ngưng khí 9. 10 tầng về sau. Phần lớn tâm cơ thâm trầm. Bọn hắn giỏi về ngụy trang. Càng giỏi về ẩn nhẫn. Như từng đầu ẩn núp trong bóng tối độc xà. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, nhiều khi tử vong lúc, cũng không tìm tới chân chính địch nhân. Trên thực tế không chỉ là những người này như thế, những cái kia đồng dạng theo chủ thành bên trong dãy ruộng bò lên. Một đường đột phá đến trúc cơ tu sĩ, bọn hắn hội, sẽ, ở phương diện này, càng thêm am hiểu, như Tam Điện Hạ, giờ phút này, Hứa Thanh đi tại thất huyết đồng chủ thành bên trong. Biểu lộ nhìn như bình tĩnh, nhưng lòng dạ tràn đầy cảnh giác, bề ngoài cũng không có biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Hắn đã tại này chủ thành bên trong hành tẩu hơn nửa ngày. Chỗ đi địa phương phần lớn là đám người khá nhiều chỗ. Không ngừng mà lưu ý bốn phía, không ngừng lắng nghe sở hữu. Hắn đang tìm kiếm một chút có thể tồn tại dấu vết để lại. Nghiệm chứng Tam Điện Hạ cùng nhân ngư tộc sự tình là có hay không gió êm sóng lặng. Mà dạng này quan sát, hắn rất có kiên nhẫn. Theo ban ngày đi tới đêm tối, ban đêm phủ xuống thời giờ, Hứa Thanh cũng không có biến trở về nguyên bản thân phận. Thậm chí hắn lần này trở về, dùng cũng không phải tự thân lệnh bài, mà là dùng không ký danh ngọc giản đến. Thất huyết đồng không ký danh ngọc giản đã tạo thành một đầu dây chuyền sản nghiệp. Nhu cầu không ít người. Trở thành những cái kia tội phạm truy nã cùng không tiện lộ thân phận ra chi nhân lựa chọn hàng đầu. Chỉ bất quá giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nhưng tương ứng chỗ tốt rất lớn. Trong đó hấp dẫn người nhất liền là ẩn nấp. Thất huyết đồng đối với cái này mở con mắt từ từ nhắm hai mắt. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ si tra. Nhưng càng nhiều thời điểm đều là không để ý tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không đi đụng chạm thất huyết đồng quy tắc cùng ranh giới. Cuối cùng, Hứa Thanh giết tội phạm truy nã quá nhiều. Trên thân dạng này ngọc giản cũng có một chút. Sở dĩ tại ban đêm hắn tìm một nhà mở khách sạn. Ở đi vào, cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh 3 ngày đi qua. Trong 3 ngày này, Hứa Thanh nhiều lần dò xét. Theo các cái phương thức hiểu rõ, thậm chí còn hao tốn một chút linh tệ mua một chút liên quan tới thất huyết đồng tình báo. Không có ở bên trong xem đến bất kỳ dấu vết để lại. Tựa hồ nhân ngư tộc sự tình không có đến tiếp sau. Mà Tam Điện Hạ nơi đó cũng thật không có truy cứu. Đồng thời, trong khoảng thời gian này thất huyết đồng đệ tử nghị luận nhiều nhất là liên quan tới đệ thất phong thi đấu. Chuyện này Hứa Thanh trong 3 ngày qua nhiều lần lắng nghe. Mua sắm trong tình báo cũng phần lớn là liên quan tới thi đấu sự tình. Phảng phất giờ phút này thất huyết đồng bên trong các đệ tử lực chú ý. Đều là đặt ở phía trên này. Điểm này Hứa Thanh suy tư về sau. Trong mắt lộ ra thâm thúy chi ý. thất huyết đồng đệ thất phong thi đấu. 30 năm một lần. Rất là đặc thù. Thường thường chiến trường lựa chọn đều là tại ngoại giới nơi nào đó khu vực. Lại quá trình cực kỳ huyết tinh cùng tàn khốc. Như 30 năm trước. Lựa chọn tựu là nhân ngư tộc hòn đảo. Ở nơi đó tiến hành một trận trấn áp thức thi đấu về sau. Nhân ngư tộc trở thành nhân tộc minh hữu. Mà lần này mục tiêu cũng bị định xuống dưới. Là Tây San quần đảo bên trên một cái cỡ nhỏ dị tộc. Cái này dị tộc tên là Linh Bắc tộc. Tộc nhân phần lớn hung tàn khát máu. Lại toàn tộc đều là hải tặc. Phía sau dựa vào nhiều cái khá lớn dị tộc. Vì bọn họ cung cấp tài nguyên đổi lấy che chở đồng thời. Cũng tại cấm hải bên trên sôi nổi. Đối lui tới thương thuyền có uy hiếp rất lớn. Nhất là thất huyết đồng thương thuyền. Gần đây tức thì bị bọn chúng cướp đi một chút. Chuyện này đưa tới thất huyết đồng tức giận. Sở dĩ dù là đối phương rất nhanh trả lại. Có thể đúng lúc gặp đệ thất phong thi đấu. Thế là lần này thi đấu vị trí. Tự được an bài tại cái này Linh Bắc đảo bên trên. Việc này tại thất huyết đồng bên trong đưa tới cực lớn chú ý. Nhất là đệ thất phong đệ tử càng là xoa tay hắc hắc. Sở hữu có tham dự tư cách chi nhân đều đang chuẩn bị. Trong lúc nhất thời cảng khẩu tu hành tài nguyên giá hàng đều tăng lên 2 thành tả hữu. Lại tư cách tham dự cùng quy tắc. Tông môn cũng có phát bố. Đệ thất phong hết thảy 13 cái ti. Mỗi một cái ti sẽ chọn lựa khoảng 400 người. Hình thành một cái hơn 5.000 người tu sĩ đội ngũ. Làm lần này thi đấu nhân tuyển. Đối với cái này 13 cái ti mà nói. Tuyển ra 400 người độ khó không nhỏ. Không phải bởi vì người số vấn đề. Trên thực tế mỗi một cái ti đệ tử số lượng rất nhiều. Lớn ti trọn vẹn mấy ngàn. Tiểu nhân ti cũng có gần ngàn. Dẫn đến độ khó gia tăng. Là nghĩ tham dự quá nhiều người. Thật sự là thi đấu ban thưởng phong phú dị thường. Quy tắc là mỗi giết một cái linh bắc tu sĩ đều sẽ đạt được 1 vạn điểm cống hiến. Mà đây chỉ là cơ sở. Giết chóc địch nhân tu vi càng cao. Ban thưởng thì càng nhiều. Thân phận lệnh bài sẽ tự động ghi chép. Chờ thi đấu kết thúc sau thống nhất cấp cho. Như thế một bút tài phú. Đủ để cho quá nhiều dãy giụa tại tu hành tài nguyên bên trên đệ tử vì đó đỏ mắt. Mà nhất làm cho người hấp khí thậm chí điên cuồng. Là lần này thi đấu đối với xếp hạng thứ nhất chi nhân ban thưởng. Hạch tâm đệ tử thân phận. Đối với vô số đệ thất phong sơn hạ đệ tử tới nói. Có thể xuyên đạo bào màu tím nhạt hạch tâm đệ tử. Mỗi một cái đều là như là thần tử cao cao tại thượng. Thân phận cao quý đến cực hạn. Như lúc trước đội trưởng nói. Sơn hạ đệ tử chết 100 cái. Tông môn cũng sẽ không để ý. Mà hạch tâm đệ tử chết 1 cái. Đều là đại sự. Sở dĩ từng cái ti đệ tử điên cuồng. Cũng liền có thể hiểu được. Nhưng Hứa Thanh đối hạch tâm đệ tử thân phận không có gì khát vọng. Nếu như là mới vừa tới đến thất huyết đồng lúc, hạch tâm đệ tử thân phận đối với hắn còn có dụ hoặc. Nhưng bây giờ tu vi đến ngưng khí đại viên mãn về sau. Đối Hứa Thanh mà nói, mau chóng đột phá trở thành trúc cơ, mới là hắn lựa chọn hàng đầu đại sự. Mặt khác Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Thi đấu địa điểm lựa chọn tại Linh Bắc tộc, tựa hồ là đang mê hoặc ngoại giới. Liên tưởng trước đó chính mình phân tích, Hứa Thanh đáy lòng cảm thấy chiến trường chân chính, có lẽ là nhân ngư tộc, mang theo ý nghĩ như vậy. Tại đệ tử khác đều toàn lực tranh thủ tư cách cùng chuẩn bị bên trong. Hứa Thanh lại cẩn thận quan sát mấy ngày, xác thực định trong tông môn hoàn toàn chính xác liên quan tới nhân ngư tộc không có đến tiếp sau. Tam điện hạ bên kia cũng là như thế về sau. Hứa Thanh dứt khoát đổi về thân phận của mình. Lại cảnh giác mấy ngày, đáy lòng an định lại, không phải vạn bất đắc dĩ, Hứa Thanh không muốn ở thời điểm này thoát đi thất huyết đồng. Bởi vì hắn cự ly trúc cơ đã không xa, đối với trở thành trúc cơ sau mỗi tháng 5.000 linh thạch, hắn rất muốn đạt được, bây giờ đã hết thảy như thường. Hứa Thanh cũng liền mang theo cảnh giác về tới thường ngày trong sinh hoạt, càng là tại vài ngày sau. Hắn nhận được đội trưởng thông chi, liên quan tới lúc trước Dạ Cưu hành động 2 lần ban thưởng. Xuống tới, hắn được bổ nhiệm làm bộ hung ti huyền bộ lục đội phó đội trưởng.